Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, góc chuyện audio.com. Chấm chấm chấm, tôi nhanh đến lúc hai người ngồi uống trà. Chú, cháu nghĩ chú nên tìm một thư ký để giúp đỡ công việc cho chú. Vậy cháu tuyển đi. Dạ, nếu là nữ có được không chú? Hắn khẽ cau mày nói. Tại sao lại hỏi vậy? Vì cháu sợ người cháu ưng ý là một nữ giới. Chú đồng ý nha, nhìn ánh mắt của cô. Hắn không thể cưỡng chế được. Thôi người mình yêu thì mình cưng chiều thôi. Cháu thích là được, hi hi, cảm ơn chú. Hắn mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô. À, cháu sẽ xử lý công việc hộ chú đến khi vết thương chú lành hẳn. Sau đó cháu sẽ trở về thanh thần. Được, hai ngày nay chú ở nhà đi. Cháu sẽ giúp chú xử lý công việc trên thư phòng. Chú cứ nghỉ đi, được nghe cháu hết. Trong hai ngày qua cô đã xử lý công việc của hắn phải làm trong một tháng. Bây giờ cô đang chọn thư ký cho hắn. Ồ, có hồ sơ của nữ chính này. Đúng vậy, theo cốt truyện thì cô ta sẽ vào công ty nam chính làm thư ký. Đúng là cô ta cũng hên đó. Cứu được một người hôm sau liền được làm thư ký của công ty hàng đầu thế giới. Nữ chính đương nhiên là sẽ có hào quang rồi thưa chủ nhân. Vậy thì chính cô ta làm thư ký đi. Đằng nào cô ta cũng tốt nghiệp quản trị kinh doanh loại xuất sắc. Tại sao cô lại muốn tạo cơ hội cho nữ chính gặp nam chính cơ chứ? Vậy mọi chuyện mới thú vị. Ta chơi sẽ không mau chán. Nữ chính à, ta rất kỳ vọng vào cô đấy. Chủ nhân thật khó đoán. Cô dặn trợ lý Trương. Trợ lý Trương, tôi muốn cô ấy làm thư ký chủ tịch. Trợ lý Trương e ngại nhìn cô. Nhưng cô ấy là nữ. Không sao, tôi đã hỏi chú rồi và được chú đồng ý rồi. Không cần phải sợ đâu, dù sao cô ấy cũng tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại học A ngành quản trị kinh doanh. Vâng ạ, vậy anh đi làm việc đi. Tôi đi gặp chú một chút. Cô đi sang phòng hắn. Chú, mai chú cứ đến công ty trước đi. Cháu có việc phải về thanh thần một chút. Được, có gì cứ bảo chú giúp. Dạ, nam chính nhà ta tạo cơ hội cho ngươi gặp nữ chính đó. Thấy ta tốt với ngươi không? Cách Trương.